Hạnh phúc là gì? Chương 26, Hội học sinh. Góc truyện audio.com. Mời học sinh Lê Quang Nguyên đến phòng hội học sinh gấp xin nhắc lại. Vì hành động ẩu đả lúc đó Nguyên bị triệu tập để xử tội. Nói là xử tội vì cô biết bản thân vừa làm một việc động trời. Chưa có đứa con gái nào dám đánh nhau dã man như cô. Tuy nhiên điều lấy làm lạ là mọi người nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng như thể họ muốn được thế chỗ cho cô. Nguyên không hiểu và cũng không muốn hiểu đoán sơ thì cái hội học sinh gì đấy ẩn chứa thứ kỳ quặc khiến mọi người nhìn cô như thế. Đến cuối đại sảnh một cánh cửa lớn mở ra. Nguyên không ngần ngại bước vào. Bên trong cứ như một cung điện hoàng gia Anh. Lộng lẫy, uy nga, mọi thứ đều lấp lánh đến lóa mắt. Ngó loanh quanh cô tìm được vài gương mặt quen thuộc, Aaron, Sute và cả thằng khốn Aki. Hắn trông không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Hai người kia thì ngược lại chẳng những ngạc nhiên mà mắt cứ như trợn ngược tròng. Nghe theo lời dặn của Digger tượng rồ, gương mặt Nguyên vẫn giữ trạng thái lạnh lùng không chút cảm xúc rồi hỏi. Đây là hội học sinh phải không? Vâng, và chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Vui không? Aki hỏi với vẻ mặt tinh quái. Nguyên, sao em lại ở đây? Chuyện này là sao? Aaron và Sute hỏi với vẻ mặt tức giận. Thế kêu tôi đến đây làm gì? Cô trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ. Vẫn không nhận ra tội của mình à? Một chàng trai vô danh lại xuất hiện. Tướng đi rất oai nhưng với cô nó được gọi là vênh váo. Theo sau là một thằng nhóc vênh váo không kém chẳng biết là ai nhưng cô đặc biệt danh cho cả hai là vênh váo lớn, vênh váo nhỏ, không nhớ những gì mình đã làm vào bữa trưa hôm nay à, vênh váo lớn nói. Nguyên tỏ vẻ ngờ ngợ, à và bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm. Phía nạn nhân không yêu cầu nhưng trong môi trường này chúng tôi cấm tiệc những hành động bạo lực. Thế hành động tình dục thì được chứ gì? Nguyên bỉm môi. Gì, không gì cả, mà quan trọng hơn các người kêu tôi đến đây có việc chi? Nguyên tỏ vẻ khó chịu, mà cô nhìn kỹ thì trong căn phòng này toàn là giai nhân thảo nào lúc đấy mọi người nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Hai người ngắm đủ chưa? Nguyên đành cất tiếng khi không chịu nổi ánh mắt ra. Da của hai vênh váo chạy dọc khắp người. Đủ rồi, vênh váo lớn nói tỏ vẻ ngượng ngùng. Hắn bảo giới thiệu sơ lược về hội học sinh chút để người mới như cô khỏi thắc mắc. Tên hắn là Bóc Do, người thừa kế chính thống trong tập đoàn HEP, đứng đầu của Top Grade, đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Vênh váo nhỏ thấp hơn tôi một tuổi, gia đình nó chuyên sản xuất vũ khí hạt nhân cho chính quyền thế giới. Đứng thứ hai, hội phó, ba người kia biết rồi nên khỏi cần nói. Mà dù gì thì ta cũng nên mời quý cô Duy Ma đây dùng ít trà rồi trò chuyện đã nhé. Bóc Do nói đôi mắt xếch lên tỏ vẻ quỷ quyệt. Phải đấy Nguyên à, chúng ta cần nói chuyện. Aaron nói, cần lắm đấy. Sute nói với vẻ mặt mang chút giận dỗi. Tôi và cô thì có thể nói bất cứ lúc nào. Aki nói, tôi thì không nghĩ chúng ta có gì để xử phạt hay gì đó thì làm ơn nhanh cho. Tôi không có nhiều thời gian. Nguyên phải về sớm để thủ tiêu bữa trưa, nếu không cô lao công sẽ cho nó xuống địa ngục mất. Chị gái đang vội làm gì à? Ginta nói với vẻ mặt sắc sảo. Chúng tôi cần biết về mọi thứ. Chuyện này là thật sao Nguyên? Sute hỏi và Aaron gật đầu với đồng tình. Tai nghe không bằng mắt thấy, các ngươi cứ tự nghe và tự hiểu đi. Cô lạnh lùng bước đến chỗ Bóc Do. Nói, vậy giờ ta phải làm gì? Ký giấy kiểm điểm và hy vọng sau này đừng tái phạm. Bóc Do nói, ký thì được nhưng đừng tái phạm thì không chắc. Nói rồi Nguyên nở nụ cười danh mãnh. Ô chị gái cười trông đáng yêu đấy chứ. Ginta cười nói, dẹp ngay cái kiểu cười tình dục tuổi teen ấy đi. Nguyên nói mà chẳng cần nhìn vào mắt cậu. Có biết vì sao bên nạn nhân không kiện em không? Aaron nói khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng. Không biết và cũng không muốn biết. Tôi bận lắm nên chúng ta sẽ uống trà nói chuyện sau. Nói rồi Nguyên bỏ đi đóng sầm cửa. Cô ấy lúc nào cũng như thế à, Aki? Bóc Do hỏi. Không, trước đây cô ấy không như thế. Aki thở dài buồn bã. Cô ấy thay đổi quá nhiều. tôi thật sự chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Nguyên của tôi vậy nà. Aaron lo lắng, ai nói cô ấy là của cậu? Cả Aki, Sute và Ginta đều đồng thanh phản bác với vẻ mặt giận dữ. Chắc Ginta cũng đã phải lòng Nguyên rồi. Trước giờ chưa ai nhìn thấu được nụ cười kiểu ấy của cậu ngoài bóc do. Nhưng cô thì không, cô xuyên thấu chúng mà chẳng cần nhìn vào chúng. Nguyên đã thật sự xâm nhập và nhìn thấu cả ranh giới của Ginta. Aki, ắt hẳn cậu biết vì sao cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ? Bóc do hỏi, lúc trước khi nhìn vào mắt cô ấy tôi thấy tất cả. Nhưng giờ thì không, chỉ ít thì tôi biết mỗi nguyên do. Cách chương.